Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Nhà Vô Phúc. Quý khán thính giả mới biết đến kênh Xóm Truyện Ma thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi. Quý khán thính giả thích câu chuyện ngày hôm nay thì cho Thi xin thêm một nút like, bởi vì video nào được nhiều like thì sẽ được YouTube đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Trời gầm gừ, hàng chục tiếng sấm từ sáng đến giờ vẫn chẳng thấy có hạt mưa nào. Sự oi bức cũng vì thế nhân lên gấp bội. Trong gian phòng khách, bà Hà ngồi sụt sùi khóc bên cạnh quan tài. Người đang nằm bên trong là bà cụ Tứ, mẹ của bà. Mặc cho sự ra đi này đã được báo trước vì bà cụ tuổi đã cao, hơn 90, lại còn mang trong người kha khá bệnh nền. Nhưng do tình cảm gia đình bao nhiêu lâu nay quá lớn, nó làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy thương cảm. Chồng bà cụ Tứ mất sớm, gia đình của bà có tổng cộng 3 người con, đều là nữ. Người con đầu tiên là bà Hà, hiện đang làm giáo viên cho một trường cấp 2 trong xã, nhưng do hết hợp đồng nên bà nghỉ hưu non, ở nhà làm nội trợ. Người con thứ tên là Hường lấy chồng sớm rồi theo chồng sống ở tận trong Nam. Người con cuối cùng là bà Liên. Do là con út nên từ nhỏ bà ham chơi liều lỏng. Học tới hết cấp 3 thì bà nghỉ để lấy chồng. Nhưng cuộc sống hôn nhân lại không được êm đẹp cho lắm. Khi hơn 2 năm trước, bà và chồng ly hôn, đưa cả hai đứa con cho phía nội nuôi. Hằng ngày ngoài công việc làm sale cho một sàn giao dịch bất động sản thì bà chỉ có biết đi chơi mà thôi. Tối hôm qua khi đang đi tiếp khách ở một cái quán karaoke thì bà Liên được chị gái mình gọi điện báo tin về cái chết của bà cụ Tứ thì hết sức bất ngờ. Bởi cách đây vài ngày bà còn được gọi điện thoại và nghe giọng của mẹ mình. Khi ấy bà cụ vẫn còn tỉnh táo, không quên hỏi thăm hai đứa cháu ngoại của mình dạo này thế nào, hỏi bà có thường xuyên đi thăm không. Thế mà giờ đây bà cụ Tứ đã hóa người thiên cổ. Vừa về tới bậu cửa, bà Liên òa lên khóc nức nở. Bà gọi to: Mẹ ơi, mẹ ơi! Từ bên trong nhà, bà Hà cùng mấy người bà con bước ra. Họ mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Bà Hà ôm lấy em gái, thúc thích nói: Mẹ đi rồi em, mẹ đi thật rồi. Mấy người hàng xóm trước cảnh tượng ấy thì cũng chỉ biết xót xa và có chút cảm phục sự hiếu thảo của bọn họ. Bà Liên tiến vào trong. Trên chiếc quan tài sơn son đỏ của mẹ bà đang nằm trong ấy. Hai má tóp lại, mắt nhắm nghiền, da dẻ thì tái nhợt đi. Không thể kìm lòng được, một lần nữa bà Liên lại òa lên nức nở, quỳ xuống bên thi thể của bà cụ mà than khóc. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi mẹ! Bà Hà thở dài, đỡ em mình dậy. Bà kể: Tối qua mẹ ăn cơm bình thường đó chứ, thậm chí chị còn bón cho cả bát cháo thịt bằm đầy ứ. Chị còn chưa kịp mừng thì trước giờ đi ngủ vào bỏ mạng cho bà, đã thấy không còn thở nữa. Tới giờ chị vẫn còn chưa thể tin được mà, mẹ ra đi đột ngột quá. Vâng, anh Đức đâu rồi chị? À, anh ấy lo đi mời sư thầy về đọc kinh cho mẹ rồi. Người tên Đức vừa được nhắc đến chính là chồng của bà Hà. Ông cũng là giáo viên, nhưng dạy ở trường cấp 3. Tính cách của ông thì được hầu hết mọi người trong xóm làng yêu mến. Cả hai tuy lấy nhau gần 20 năm hơn, nhưng không có nổi một mụn con nào. Như sực nhớ ra gì đó, bà Hà dò hỏi. Hai đứa nhỏ có biết không? Sao không đưa tụi nó về viếng bà ngoại? Nghe tới đây, bà Liên lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Bỏ đi chị. Trước khi em về đây, có gọi điện để kêu cái gã phụ tình kia đưa con về. Nhưng mà hắn không những không chịu, còn chặn luôn số điện thoại. Em đúng là vô phúc mà, không dạy được con mình. Thôi, thế thì cũng không cần nữa. Nhà mình cũng có sĩ diện mà. Vâng. Còn chị Hương khi nào về tới à? Nó đang trên đường bay về đấy. Nghe bảo thời tiết ở ngoài đấy đang có áp thấp nhiệt đới, nên sẽ trễ hơn 3 tiếng đồng hồ. Từ sân bay di chuyển về làng mình á, thì chắc chiều tối nó sẽ có mặt thôi. Cũng không gấp. Chị cứ để mở nắp quan tài cho nó về nhìn mặt mẹ rồi mới đóng lại làm lễ sau. Hai người phụ nữ nói tới đây thì im lặng, cùng nhau ngồi bên cạnh quan tài của mẹ mình mà trông nom. Đúng như dự kiến, bà Hương cùng với con gái tên Phượng của mình đặt chân về tới nhà vào khoảng hơn 8 giờ tối. Khác với hai người chị của mình, bà không khóc quá nhiều. Chỉ thấy hai mắt của bà hơi đỏ đỏ mà thôi. Có thể bà đã khóc trên chuyến bay, hoặc cũng có thể sự đau thương trong cuộc đời bà đã nếm trải quá nhiều rồi, nên giờ đây những giọt nước mắt rất khó xuất hiện ra. Bà Hương lấy chồng xong vào Nam lập nghiệp, nên rất ít người biết về cuộc sống hôn nhân của bà lắm. Mà nếu có hỏi thì bà cũng gật đầu, bảo là mình hạnh phúc thôi, chứ thực chất chồng bà ngoại tình, còn ngang nhiên dẫn người phụ nữ kia về nhà. Phẫn uất quá, bà viết đơn ly hôn rồi dọn đi khỏi. Phượng vì thương mẹ nên cũng bỏ đi theo. Hai mẹ con đang sống trong một căn nhà trọ nhỏ, chỉ chừng 20 mét vuông. Điều an ủi duy nhất với bà Hường chính là việc Phượng ăn học thành tài, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty khá nổi tiếng. Cô nhiều lần muốn đưa mẹ sang một căn chung cư khang trang hơn để ở, nhưng bà Hường từ chối vì muốn con gái tiết kiệm tiền, có cái mà tự chủ tài chính cho mình sau này. Nhìn mặt mẹ xong, bà Hường đưa con gái trở vào căn phòng phía sau để nghỉ ngơi. Việc di chuyển cả ngày nay đã khiến cho hai mẹ con mệt mỏi. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong cơn mệt mỏi này thì Phượng lờ mờ trông thấy hình như có người từ bên ngoài bước vào, đứng trước đầu giường của mình. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, nên cô không biết được đây là mơ hay thật nữa. Cái bóng đứng thêm một lúc thì từ từ biến mất. Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà đang sửa soạn làm lễ phát tang cho bà cụ Tứ, thì ở bên ngoài có một người đàn ông tuổi trung niên, quần áo xộc xệch cũ kỹ. Ông ta bước vào trong sân, miệng lớn tiếng gọi. Chú nhà đâu? Chú nhà đâu rồi? Bà Hà nghe gọi thì tò mò, tiến ra hỏi. Chào ông anh. Ông anh là... Chào bà. Tôi là ai thì bà không cần biết đâu. Cái quan trọng là gia đình bà sắp gặp tai họa lớn rồi. Tai họa? Tai họa thế nào vậy ông anh? Nói cho bà biết, lúc nãy đi ngang qua đây, tôi thấy ở trên mái nhà bà có một con quỷ trùng mình người đầu quả đứng đó. Mà nhà nào có sự xuất hiện của cái giống này đó thì đều gặp quả trùng tan liên tán. Không sớm thì muộn cũng sẽ có nhiều người chết theo. Cái ông này... Bà Hà có vẻ bực dọc. Tất nhiên bà không tin vào những gì người đàn ông này nói. Bởi qua ngoại hình và gương mặt đen nhẽm, đầy những vết chân chim, thì làm sao bà có thiện cảm cho được. Bà Liên lúc này cũng chen vào. Ông kia, ông ăn nói cho cẩn thận đó. Ông nói ai trùng tang hả? Thấy ồn ào, ông Hai là thầy cúng trong làng, cũng từ phía quan tài của bà cụ xuất hiện. Ông nói: Ai đó? Ai nhắc gì mà thần trùng đó? Người đàn ông kia vẫn tỏ vẻ thái độ bệ vệ. Ông nhìn ngược lại về phía ông thầy, rồi quắc mắt. Ông vốn làm cái nghề hành đạo giúp đời mà không tính được ngày giờ trùng tang của nhà này sao? Ông có biết chuyện này ảnh hưởng tới sinh tử của biết bao nhiêu mạng người không? Có lẽ cái câu chỉ trích này đã chạm vào lòng tự ái. Ông thầy Hai xắn tay áo dài của mình lên rồi hất hàm. Cái thằng xó lá ba que này, mày ở đâu tới đây mày gây sự hả? Mau, mau gọi công an tới, túm cổ nó ngay đi. Nghe tới đây, người đàn ông nhếch mép cười nhẹ, rồi cứ thế quay lưng rời đi. Bà Hà lúc này đưa mắt nhìn, rồi thì thầm. Thưa thầy, chuyện mà người kia vừa nói có thật không ạ? Thật cái gì mà thật? Tôi xem kỹ càng lắm rồi. Vợ mất của bà cụ là rất tốt, dưỡng khí con cháu sau này cũng hết sức hưng thịnh. Thậm chí nếu chồng đúng quyệt ngũ hành tương sinh, thì trong dòng họ còn có người đạt được công danh vinh hiển nữa đó. Trời đất, quỷ hóa quá. Cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều. Bà Liên lúc này cũng chen vào. Chị đừng có yếu tâm lý rồi bị cái đám này nó lừa. Không có cái chuyện trùng tang gì đâu. Cái bọn khố rách áo ôm này, chúng nó lợi dụng gia đình có tang á, rồi tới làm lung lạc tinh thần. Nếu ai bị lừa thì sẽ chuyển tiền rồi nhờ nó làm lễ giúp đó. Chuyện này ở trên thành phố nhiều người bị lừa lắm. Cảm ơn em, cảm ơn thầy Hai. Chứ nếu không, chắc chị dễ giao tiền cho ông ta rồi. Nói tới đây, mọi người lại quay trở về với phần việc của mình. Ban nhạc lễ cũng đã có mặt, chuẩn bị thể hiện những bản hòa tấu đến não nề ruột gan. Những tưởng đầu mọi thứ đã kết thúc, thì đến đầu giờ chiều, bất ngờ ông thầy Hai quay trở lại với một gương mặt đầy hốt hoảng. Bà Hà ơi! Sao thế thầy? Nguy rồi, nguy to rồi. Dừng lại hết. Không được làm lễ nữa. Tiếng giặc vừa dứt, ông chạy ngay tới bàn hương án, rồi chộp lấy chai rượu rưới thẳng lên chiếc quan tài của bà cụ Tứ. Vừa rưới, ông vừa bắt ấn ở tay còn lại, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú đầy bí hiểm. Sau hơn 10 phút, ông mới ngừng lại, nhưng gương mặt thậm chí còn khó coi gấp mấy lần lúc nãy. Ông quay sang nhìn những người nhà. Bà Hà, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Giờ thì mọi người mới được nghe ông kể. Số là lúc nãy ông về nhà để tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho cái lễ cúng của bà cụ chiều nay. Đang lọ mọ kỳ cọ cơ thể thì ông nghe vợ mình nhắc về chuyện tháng này mới đây mà nhanh hết. Âm lịch chỉ có 28 ngày mà thôi. Nghe xong, bất chợt một suy nghĩ hiện về. Lúc ông tính ngày giờ mất cho bà cụ thì vẫn đinh ninh tháng này có 30 ngày. Nhưng giờ nếu số ngày thay đổi thì quẻ tượng của ông cũng đổi theo. Từ trong nhà tắm, ông quấn tạm cái khăn rồi chạy ra ngoài, lật sách để tính. Thầy ơi, thầy nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là bị làm sao? Bà cụ mất vào ngày trùng tang, là trùng tang thật rồi. Bà Hà trợn trừng hai mắt mình lên, miệng lắp bắp nói: Trời ơi, sao lại thế này? Trùng tang là gì chứ? Bây giờ Phượng đang sửa lại mấy cái vòng hoa, nghe nhắc tới trùng tang, cô lần la hỏi mẹ mình: Mẹ ơi, trùng tang là cái gì vậy? Hình như lúc sáng con cũng có nghe người nhắc tới. Cái này mẹ cũng không rõ nữa. Hình như là một truyền thuyết dân gian. Nếu có người trong nhà mất vào ngày giờ trùng á, thì sau đó những người thân khác cũng sẽ mất mạng theo. Trời đất, cái truyền thuyết gì mà quan đường dữ vậy? Con chả tin đâu. Thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan. Chết là do đau ốm bệnh tật hoặc là tai nạn các thứ, chứ làm gì chết do ma quỷ. Ờ thì mẹ cũng không có tin lắm, nhưng mà cũng không nên cãi những người ở đây. Vì dù sao đối với dân quê, tâm linh tín ngưỡng là một cái thứ gì đó rất quan trọng. Nếu không muốn phật lòng người lớn thì tốt nhất cứ đứng ở phe trung lập là được. Ừ, con biết rồi. Đến xế chiều, tang sự của bà cụ Tứ vẫn chưa được tiếp tục. Còn thầy Hai lần này, ông mặc một bộ đồ lễ phục trông như những người ngày xưa. Trên tay ông còn cầm thêm một cái la bàn và sắp bùa dày cộm. Đứng trước bàn hương án của bà cụ, ông vừa lâm râm đọc thần chú, vừa đem bùa dán kính quan tài. Còn cái la bàn khi vừa đem vào trong nhà thì nó xoay không ngừng nghỉ. Thấy thế ai nấy cũng đều lo lắng. Đợi làm lễ xong, bà Hà như thường lệ là người đứng ra hỏi chuyện. Thưa thầy, sao rồi thầy? Không ổn thật rồi. Tôi đúng là khinh suất, chủ quan quá. Một khi nhập quan cho bà cụ thì rất khó để đuổi con quỷ trùng này đi. Thế bây giờ phải làm sao đây thầy? Bà yên tâm đi, chuyện do tôi làm ra tôi phải có trách nhiệm. Tôi sẽ tìm người khác tới giúp mọi người, hy vọng là sẽ không quá muộn. Ông thầy Hai lần nữa lại bỏ ra về. Lần này ông không hứa khi nào trở lại, chỉ biết sự hoang mang đang dần bao phủ lên toàn bộ căn nhà này mà thôi. Tối đến, một cuộc họp gia đình dòng họ được diễn ra. Và cũng như bao cuộc họp gia đình khác, có hai luồng ý kiến được nêu lên. Một là bà Hà và mấy người bà con lớn tuổi, hai là bà Hường, bà Liên, Phượng và đám con cháu. Một bên là muốn hoãn lại, đợi ông thầy Hai giúp. Một bên thì muốn tiếp tục vì không tin vào chuyện thần trùng. Thế là sau khi tranh luận bất thành, mọi người cho ba chị em trong nhà biểu quyết. Tất nhiên một mình bà Hà thì làm sao có thể bằng được số phiếu của hai người em gái. Thế là đám tang của bà cụ Tứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự đã định sẵn. Chỉ có điều sự đau xót tiếc thương không còn nhiều trên gương mặt của bà Hà và những người cao tuổi trong dòng họ nữa. Thay vào đó, có một cái gì đó len lỏi trong tâm trí, một nỗi sợ vô hình. Phượng dần hiểu ra hơn, rằng nói chính xác, có một vài cá nhân trong dòng họ đang thầm trách móc. Bà già này chết giờ nào không chết, lại chết đúng giờ trùng. Thế này thì có khổ con khổ cháu không chịu chứ? Tuy chẳng ai nói ra, nhưng trong ánh mắt và thái độ của họ đã nói lên tất cả. Những tiếng khóc thương mỗi lúc một thưa dần. Người ta tụ tập bàn tán xì xầm cũng chẳng kém. Ngày hạ huyệt, thậm chí còn có vài người đem bùa theo để đeo lên người như một biện pháp xua đuổi vận xui. Phượng thở dài ngắn ngẫm. Biết đến khi nào người dân ở đây mới hết mê tín dị đoan. Ngay cả bác Hà nữa, là giáo viên mà còn tin. Đúng thật là. Từ nghĩa địa trở về, căn nhà trở nên vắng lặng. Bà Liên bảo rằng bận phải giải quyết công việc trên thành phố nên phải đi ngay, vậy hôm thu xếp xong sẽ về cúng thất. Bà Hường nhìn chị gái của mình rồi thì thầm. Chị Hà này, từ hôm kia đến giờ chị có thấy ông thầy Hai đâu nữa không? Mày không tin thầy ấy thì hỏi làm gì. Ừ, chị đừng có giận em mà. Thôi, tao đâu có rảnh mà hờn giận. Tao chỉ sợ khi xảy ra chuyện rồi không ai cứu giãn nữa thôi. Không có đâu mà, Gia đình mình từ đời ông bà cha mẹ đến giờ, tuy là không giàu có bao nhiêu, nhưng mà cũng được gọi là sung túc, lại hay làm việc thiện nữa. Nếu tin vào tâm linh thì chị phải tin theo luật nhân quả chứ. Nghe em gái nói vậy, bà Hà cũng xui xui. Tới đến, mọi người quay quần bên mâm cơm trong sự bình yên, hòa thêm âm thanh từ cái máy tụng kinh trên bàn thờ của bà cụ. Ăn uống xong, Phượng phụ rửa chén bát rồi mới vào phòng. Đêm nay cô dự định sẽ kiểm tra hộp thư điện tử và giải quyết vài công việc tồn động mấy ngày qua. Bà Hường cũng không muốn làm ảnh hưởng tới con gái nên sang căn phòng trống kế bên để ngủ. Mãi mê với công việc, đến khi ngừng lại, Phượng giật mình. Trời đất, hơn 1 giờ sáng rồi. Mọi thứ nhìn chung đã xong, cô nhổm dậy khỏi chiếc ghế tựa. Nhưng Phượng không ngủ ngay mà lọ mọ đi vệ sinh, cũng như uống cho mình một cốc nước lọc như một thói quen mà cô duy trì mấy năm nay. Tiếng bản lệ của cánh cửa phòng vang vọng. Phượng rón rén bước ra ngoài để tránh làm cho những người còn lại trong nhà thức giấc. Sau khi đi vệ sinh, cô lọ mọ mở tủ lạnh để lấy nước. Còn chưa kịp uống thì bất ngờ Phượng nghe thấy hình như ở ngoài sân sau nhà có tiếng người xì xầm nói chuyện. Cô bước tới gần cái cửa sổ nhỏ trong bếp, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Tuy nhiên do trời quá tối, lại không có đèn đóm gì, nên thứ Phượng trông thấy chỉ là một màn đêm đen kịch. Tiếng xì xầm cũng không còn nữa. Nghĩ chắc mình nghe nhầm, nên cô tranh thủ uống cho xong cốc nước, rồi về lại phòng để nghỉ ngơi. 3 ngày trôi qua, mọi thứ nhìn chung vẫn bình thường. Nhưng khi bà Hà đang dần quên đi chuyện về truyền thuyết trùng tang, thì lại có chuyện xảy ra. Vào khoảng hơn 10 giờ sáng, mọi người đang lọ mọ nấu cơm chay cúng thất cho bà cụ, thì có người đứng bên ngoài gọi với vào. Có ai không? Có ai không? Bác Hà! Bác Hà ơi! Bà Hà gác cái rổ rau đang nhặt dở của mình, rồi nheo mắt nhìn ra. Thằng Tý, con mẹ Dung đấy hả? Vâng, con đây. Mày có chuyện gì mà hớt hải vậy con? Mẹ con mất rồi. Cái gì? Bà Hà nhanh chóng mở cửa. Ánh mắt của bà không giấu nổi sự bàng hoàng. Còn người thanh niên tên Tý kia, hai mắt đỏ hoe, tiếp tục kể. Đêm qua mẹ con than mệt, vào phòng nghỉ ngơi. Sáng nay con dậy đi học, vẫn thấy mẹ nằm yên trên giường. Nghĩ mẹ còn ngủ cho nên con cứ thế ra ngoài đạp xe đi. Vừa rồi con tan trường về nhà và nhận ra mẹ không còn thở nữa. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Bác Hà, có gì bác Hà ghé sang, con phải đi báo tin cho mọi người nữa đây. Bác sang ngay. Khổ quá, sao lại thành ra thế này chứ? Đầu giờ chiều, mọi người trong dòng họ đã có mặt đầy đủ trong nhà thằng Tý để lo hậu sự cho mẹ nó. Phía bên khám nghiệm của công an xã cũng có mặt. Họ kết luận bà Dung mất vì đột quỵ, không có dấu hiệu bất thường nên bàn giao thi thể lại cho gia đình. Dẫu vậy cũng có vài người nhìn về hướng bà Hường với một cặp mắt đầy khó chịu. Cũng phải thôi, vì họ cho rằng cái chết của bà Dung có liên quan đến chuyện trùng tang, mà hôm trước chính bà Hường và em gái mình biểu quyết tiếp tục thực hiện tang lễ như bình thường. Giờ bà Liên không có đây thì cái sự khó chịu này đều đổ dồn về bà Hường. Rời khỏi đám tang của người bà con, ba người nhà bà Hà trở về với gương mặt ủ rũ. Ông Đức thấy vợ mình về thì liền hỏi: "Bữa nãy thế nào rồi em?" Bà Hà thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Chả thế nào cả, em hơi mệt, muốn nằm một lát. Anh tự lập cơm nước nha." "Chị Hà, để đấy em với con Phượng nấu cũng được." trước câu nói của người em gái. Bà Hà im lặng không đáp. Tuy bà không nói ra, nhưng hai mẹ con bà Hường cũng ngầm hiểu có một sự trách móc len lỏi ở đây rồi. Lát sau khi hai mẹ con vào phòng, Phượng khóa chặt cửa rồi khẽ gắt lên. Mẹ, những người trong cái dòng họ này bị điên hết rồi. Kìa Phượng à, sao con lại nói vậy? Con nói sai sao? Họ bị sự mê tín làm mù quáng rồi. Cái chết của cô Dung lại liên quan tới bà ngoại sao? Nếu như chết thì phải là những người trong nhà này chứ. Cái con bé này, mày nói bé bé cái mồm thôi, cứ kệ đi. Người ta đánh đập mới chết, chứ dèm pha mấy lời ngoài tai á thì bỏ bẹn gì. Mẹ đúng thật là. Phượng bực dọc bước tới leo lên giường với lấy cái tai nghe rồi đeo vào. Trong lòng cô thầm nhủ, ráng thôi, chỉ ba hôm nữa làm lễ cúng tuần của bà xong, mình và mẹ sẽ vào Nam. Khi ấy mặc kệ cái đám người hồ đồ này đi. Thế nhưng cái suy nghĩ này của Phượng chỉ kéo dài không quá mấy giờ đồng hồ. Khi trời còn chưa hửng sáng, tiếng đập cửa phòng đã kéo cô thức giấc, kèm theo đó là giọng nói đầy hốt hoảng của bà Hà. Hường ơi, Hường, Phượng ơi Phượng. Phượng nhẩm dậy, bà Hường lúc này cũng đã thức theo. Khi cánh cửa phòng hé mở, hai mẹ con hết sức bất ngờ, bởi trông thấy bà Hà đã giàn giụa nước mắt. Hường, Hường ơi, con Liên nó mất rồi em. Khỏi phải nói, bà Hường há hốc mồm sửng sốt. Bà phải tựa vào vách tường cho khỏi ngã, miệng lắp bắp. Chị Hà, chị nói gì vậy? Làm sao mà? Mất đến gần 5 phút sau thì bà Hà mới đủ bình tĩnh để kể lại mọi chuyện. Vừa ban nãy bà đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại với cái tên em gái út hiện lên trên màn hình. Nhưng đến khi nhấc máy thì một giọng nói đàn ông vọng lại, thông báo họ là bác sĩ. Còn bà Liên thì bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Sau khi nhận tin, bà đánh thức chồng mình. Ông Đức liền xác nhận lại thông tin, rồi tức tốc chạy lên ngay thành phố. Còn bà Hà thì chạy sang báo tin cho hai người biết. Nghe tới đây, bà Hường chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi ngã khuỵu xuống bất tỉnh nhân sự. Thời gian trôi đi, đến lúc bà Hường tỉnh dậy, bà vẫn cố gắng dò hỏi với hy vọng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng không, đúng là bà Liên đã mất thật rồi. Nguyên nhân của sự ra đi này chẳng phải do va chạm gì cả. Bà Liên đang lái xe trên đường thì lên cơn nhồi máu cơ tim rồi tử vong tại chỗ. Một cái chết chóng vánh tưởng chừng như bình thường. Nhưng chính sự bình thường này lại càng khiến cho những luồng suy nghĩ tiêu cực trong dòng họ được nhân lên. Không chỉ có họ hàng mà kể cả hai mẹ con bà Hường cũng đã không còn cứng rắn với nhận định ban đầu của mình nữa. Đêm nay, trong thời gian đợi đưa thi thể của bà Liên về nhà, mọi người ngồi thất thểu, mỗi người một góc. Ông Đức rít điếu thuốc lá, nhâm nhi tách trà nóng với vài người hàng xóm. Bà Hà thì từ sáng đến giờ không hé răng nửa lời. Mọi việc bếp núc đều do Phượng và bà Hường thực hiện. Thầy hai tới. Câu nói của một người hàng xóm làm cho mọi người như bừng tỉnh. Đúng là ông thầy hai đã tới thật rồi. Bà Hà mừng rỡ, bật dậy rồi lao ra như một cái máy. Thầy ơi. Thầy hai trông có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ông đưa cặp mắt ái ngại nhìn vào trong gian phòng khách, nơi có cái bàn thờ của bà cụ Tứ rồi thì thầm hỏi. Bao nhiêu người chết rồi? Bà Hà ấp úng, dùng hai tay bấu chặt lấy cánh tay của đối phương. Thưa thầy, hai người. Thầy làm ơn cứu gia đình con với. Con cầu xin thầy. Ông Đức bước tới đỡ vợ mình dậy. Ông nói. Em làm gì vậy? Bình tĩnh đi. Ông hai cũng thở dài rồi lên tiếng. Thật không ngờ lại nhanh đến vậy. Mấy hôm nay tôi đi tìm người chuyên trị thần trùng đến giúp, nhưng mà ngặt nỗi là họ đang bận việc cá nhân, nên chỉ có thể cho bùa và mấy câu thần chú. Tôi mang chúng về đây với hy vọng là mình đủ phúc để có thể hóa giải trùng tang cho nhà bà. Vâng, cảm ơn thầy nhiều. Xin thầy giúp giùm cho. Hết bao nhiêu tiền bạc con cũng sẽ gửi cho thầy mà. Nói tới đây, bà Hà chắp tay vái lịa. Còn thầy hai cũng nhanh chóng bước vào, dùng bùa dán lên tấm di ảnh của bà cụ Tứ. Ông cũng thắp hương, đứng đọc mấy câu thần chú mình học được. Đến hơn 11 giờ khuya thì thi thể của bà Liên cũng được chuyển về. Nhưng lo sợ có cơ hội cho quỷ trùng tác quái, ông thầy hai khuyên nên làm lễ nhanh gọn rồi đưa đi hỏa táng. Cái đám tang diễn ra hết sức chóng vánh, chỉ có hơn một ngày mà thôi. Nhìn cái bình đựng tro cốt của em gái, bà Hường xót xa. Bà đấm vào ngực mình thùm thụp mà gào khóc. Liên ơi, chị hại em rồi Liên. Liên ơi. Càng nói bà càng xúc động đến mất liệm đi. Còn Phượng, kế hoạch vào lại trong Nam của cô tạm thời phá sản, bởi tình hình ở nhà rối ren thế này làm sao có thể đi cho được. Đêm nay nằm trên chiếc giường êm ái, Phượng thầm nghĩ liệu trùng tang có thật không. Sáng hôm sau Phượng thức dậy thì đã thấy tay mình có đeo một sợi dây đan bằng chỉ màu vàng nhạt. Cô ngạc nhiên hỏi, cái gì thế này? Đang định tháo ra thì bà Hường xuất hiện. Bà gắt, đừng có làm vậy, để yên đấy cho mẹ. Cái gì vậy mẹ? Sợi dây này là bùa đấy, bùa bình an đấy. Lúc sớm này thầy hai có quay lại để làm lễ thêm lần nữa. Thầy ấy cho mỗi người trong nhà một sợi dây, bảo là đeo lên sẽ giúp xua đuổi tà ma. Với cả họ hàng nữa, nhà nào cũng được mấy sợi. Trời đất, mẹ tin hả? Tin chứ, phải tin chứ. Mẹ sợ lắm rồi con à. Mày cứ đeo yên đấy cho mẹ. Ê, vâng con biết rồi. Gần chục ngày nữa lại trôi qua, không hề có thêm một cái chết nào nữa. Mọi người trong nhà vì thế cũng vơi đi sự hoang mang ít nhiều. Phượng nhớ tới cái đống công việc còn tồn đọng của mình, nên chạy ra gian nhà giữa, nói với bà Hường. Ra tới nơi thì thấy bà đang ngồi trước bàn thờ của cụ Tứ, lầm rầm niệm kinh Phật. Phượng cất tiếng gọi khe khẽ. Mẹ ơi, mẹ. Nghe tiếng con gái gọi, bà Hường quay ra nhìn cô với ánh mắt có phần mệt mỏi. Bà hỏi lại. Có việc gì thế con? Mình về đây cũng lâu rồi. Mẹ định khi nào sẽ giao lại trong Nam? Công ty con có cuộc họp quan trọng vào cuối tuần. Con không nghỉ được đâu. Thế thì con về một mình đi. Mẹ nói gì vậy? Mẹ nghiêm túc đó. Con có mua vé máy bay về trước đi. Mẹ ở lại đây. Chứ giờ mà đi mấy chuyện cúng kiến cơm nước, sao một mình Bác Hà con lo nổi. Mẹ giúp tới cuối tháng á, rồi sẽ về sau. Mẹ. Được rồi, mẹ tính như vậy thì con nghe theo. Phượng toan định nói gì đó, nhưng rồi cũng khựng lại. Cô thở dài rồi trở về phòng thu dọn mớ hành lý. Nhưng đến khi cô định đặt vé máy bay, thì trong nhà lại có chuyện xảy ra. Có ai không? Có ai ở nhà không? Tiếng gọi cửa làm cho mọi người đang ăn cơm phải giật mình. Bà Hà nói với ra: Ai đó, vào đi. Vừa dứt câu thì không chỉ một mà có đến gần chục người tiến vào nhà. Đi đầu là thằng Tý, con của bà Dung hôm trước. Theo sau là một đám thanh niên loay choay, tay chân xăm trổ kín mít. Thấy lạ, bà liền hỏi: Thằng Tý, mày đi đâu đó con? Lại còn kéo đông người đến thế này. Tôi tới đi chấm dứt mọi chuyện. Là sao? Sao lại chấm dứt? Chấm dứt cái gì? Tôi vừa nhờ một ông thầy ở trên tỉnh rồi. Ông ấy bảo là muốn hóa giải thần trùng thì phải quật mộ của bà cụ lên, rồi nghiền nát hết xương, mang đi rải khắp bốn góc nhà. Chỉ có thế thì con quỷ trùng nó mới không bắt người nữa. Cái gì? Ông Đức trừng hai mắt mình lên. Cái thằng này, mày bị điên hay sao mà nói những lời này vậy? Tôi không điên, tôi phải làm. Chứ không nhiều khi tôi sẽ là người chết tiếp theo thì sao? Mọi người không có quyền cấm đâu. Tôi sang báo tin cho bác như thế, chứ không phải xin phép hay là hỏi ý kiến. Nói trong hôm nay, bọn tôi sẽ thực hiện. Cái thằng này, mày điên rồi. Tình hình rối ren hơn mọi người tưởng. Ông Đức phải nhờ đến công an địa phương can thiệp, thì thằng Tý kia mới tạm thời từ bỏ ý định. Nhưng ai cũng hiểu, sớm muộn gì nó cũng sẽ liều mạng mà thực hiện cái việc này. Thậm chí nó còn nói câu: thà đi tù chứ không để mình bị chết. Là sợ có chuyện không hay, ông Đức rủ thêm vài người bạn trong trường của mình ra nghĩa địa, dằn một cái tấm bạc ở trên mộ của bà cụ Tứ, rồi ngồi canh giữ. Không biết sẽ trụ được bao lâu, nhưng chí ít bây giờ thằng Tý sẽ không thể làm gì được. Đêm muộn, Phận ngồi trên chiếc ghế tựa, trước mặt là cái laptop. Chuyện hôm nay khiến cô chần chừ, không dám đặt vé quay về trong Nam. Thế là đành phải xin phép vắng mặt trong cuộc họp quan trọng. Thái độ của vị giám đốc cho cô dự cảm chẳng lành về sự lung lay vị trí trưởng phòng của mình. Nhưng cho dù có thế nào, cô cũng không thể để mẹ mình ở đây mà không có bản thân bên cạnh được. Trở lại hiện thực, đã hơn 11 giờ khuya. Bà Hường chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chốc chốc lại phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Phận gấp chiếc laptop, đưa tay lên vươn vài mấy cái. Cũng như mọi khi, cô mở cửa lọ mọ ra ngoài uống nước. Trời đêm nay có trăng, bầu trời cảnh vật cũng vì thế được chiếu sáng khá rõ ràng. Mở tủ lạnh ra, Phận lấy chai nước rót một cốc đầy, rồi đưa lên môi. Cảm giác mát lạnh khiến cô sảng khoái. Nhưng rồi bên tai lúc này văng vẳng tiếng người xì xầm, nghe khá giống với lần trước cô đã nghe thấy. Phượng tò mò bước về cánh cửa sổ. Nhờ ánh trăng mà đêm nay cô có thể lờ mờ trông thấy những thứ ngoài sân. Tổng cộng có 3 cái bóng đen đứng ngay ngoài hàng rào. Nhưng đáng sợ nhất là Phượng nhận ra 2 trong số 3 bóng đó chính là bà cụ Tứ và bà Liên. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, bởi ánh trăng làm lộ ra gương mặt và cái dáng người của cả hai. Chưa kể đến, họ mặc một bộ quần áo trắng giống hệt với trang phục được dùng khi tẩm liệm vào quan tài. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Phượng biết thế nào là sợ hãi, đến tim muốn ngừng đập. Vội vàng chạy ngay về phòng, Phượng chui tọt lên giường, rồi lấy chăn quấn khắp người lại. Hai mắt cô mở to nhìn qua khe hở chằm chằm vào cánh cửa phòng. Trí tưởng tượng là thứ Phượng ghét nhất lúc này, bởi ngoài tưởng tượng ra việc người thứ ba kia chính là bà Dung, mẹ của Tý, thì cô còn hình dung thêm đủ thứ trường hợp kinh dị có thể xảy ra. Từ việc cánh cửa phòng tự mở toang, rồi những người này bước vào trong phòng ngay chỗ cô nằm, cho đến việc cô sẽ là nạn nhân tiếp theo phải bỏ mạng vì nạn trùng tan. Mọi suy nghĩ mông lung đó cứ khiến cho Phượng dần co rúm người vì lo sợ. Lát sau vì cơn lạnh nên bà Hường tỉnh dậy tìm chăn đắp. Đưa mắt nhìn sang phía con gái, bà suýt giật bắn mình rồi thốt lên. Trời đất, cái con này, mày làm cái gì mà nằm quấn chăn một đống thế hả? Lạnh à? Không, con... Phượng Toàn định kể lại cái trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi cho mẹ mình nghe. Nhưng không biết nghĩ thế nào, cô lại thôi. Không có gì đâu mẹ. Thật chứ? Vâng, thật mà. Bà Hường kéo tấm chăn ra. Đúng là thấy con gái vẫn bình thường, lại đang ngái ngủ, nên bà cứ thế nhắm mắt thiếp đi. Sáng hôm sau, bà Hường tỉnh dậy thì vẫn thấy con gái nằm trên giường. Nhưng tình trạng của Phượng lúc này không được ổn. Cụ thể gương mặt cô hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hai mắt chỉ hé hé ra khi có người gọi mà thôi. Phượng ơi, con làm sao vậy? Phượng. Phượng thều thào rồi đưa tay chỉ vào cái ba lô trong góc của mình. Mệt mỏi nói. Con, hình như con bị ốm rồi. Ở đó có thuốc. Mẹ lấy hộ con với. Rồi rồi, mẹ lấy ngay. Sau khi uống một viên thuốc giảm đau hạ sốt, Phượng thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục ngủ. Nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng, nên bà Hường ra ngoài để vệ sinh cá nhân và nấu cho con gái một bát cháo hành với thịt bằm để bồi bổ. Trời về chiều, bầu không khí âm u, mây đen và sấm chớp cứ chốc chốc lại nổ đùng đùng. Chắc là sắp mưa. Đúng 6 giờ tối thì có mưa thật. Mưa to lắm, lượng nước như thể muốn cuốn trôi mọi thứ. Phượng đang nằm nghỉ thì bị một tiếng sấm lớn làm cho giật mình tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đều vắng lặng. Cô thở dài, đưa tay với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Tính ra cả ngày hôm nay, Phượng chỉ bầu bạn với chiếc giường mà thôi. Phượng à, con dậy chưa? Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của bà Hường khiến Phượng giật mình. Phải mất một lúc, cô mới thều thào đáp lại. Con dậy rồi, mẹ vô đi. Cánh cửa hé mở, bà Hường bước vào cùng với một cái khay. Bên trên ngoài bát cháo hành quen thuộc ra, thì còn có thêm một chén nước màu đen bốc mùi đặc trưng theo kiểu thuốc bắc. Mẹ, cái gì vậy? Cái này hả? Là thuốc đó. Mẹ thấy mày cứ uống thuốc tây vào, rất dễ nóng trong người. Bác Hà mày nghe bảo mày bệnh nên đợi mưa đi mua mấy thằng thuốc đó. Mày uống vô là sẽ khỏe ngay đó con. Nhưng mà cái mùi nó kinh khủng quá. Kinh gì mà kinh, ráng lên, có tí thôi chứ bao nhiêu. Tuy không thích chút nào, nhưng bà Hường nói quá, Phượng cũng đành ăn xong rồi uống hết bát thuốc. Thế có phải giỏi không? Ăn nhanh lên đi, rồi còn vào Nam đi làm lại chứ. Con chưa về đâu, con ở lại với mẹ. Thì mẹ có ở lại nữa đâu mà mày bảo ở. Sao, mẹ về với con hả? Ừ, mẹ về. Bác Hà bảo cũng không còn việc gì cần nữa, nên mẹ có thể về rồi. Thầy Hai bảo đang bị trùng tan, nên cứ để ông ấy làm phép cho riêng tư. Nhưng mà cũng phải sang tuần mới về được, chứ giờ mà đi ngay thì kỳ lắm. Vâng. Nói thêm vài câu nữa thì bà Hường rời khỏi phòng cho con nghỉ ngơi. Còn Phượng cũng nhanh chóng trở lại với giấc ngủ chập chờn của mình. Và rồi trong cơn mê man, cô trông thấy trước mặt mình có một cái bóng người cao lớn. Phượng cũng định mở to mắt ra để xem đấy là ai. Nhưng cô càng cố thì lại càng không thể. Cứ thế cái bóng đứng yên cho đến khi Phượng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cơn mệt mỏi có vẻ vơi đi ít nhiều, Phượng có thể cử động được tay chân như bình thường. Nhờ vậy cô cũng quên bẵng đi cái bóng người kỳ lạ đêm hôm qua. Cô bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Bà Hà và bà Hường lúc này cũng vừa đi chợ về. Trong thần sắc của cả hai dần ổn định trở lại, không còn hiện rõ vẻ u uất nữa. Nhìn thấy cháu gái, bà Hà hỏi ngay. Phượng, con khỏe chưa mà ra đây đấy? Không sợ gió mấy à? Không, con không sao, con khỏe rồi. Chà, đúng là cái thuốc của chị Hà tốt thật. Mới uống có một thang mà con bé đã khỏe thế này rồi. Ừ, thuốc chị hốt của ông thầy thuốc bắc giỏi nhất dùng đó. Nhưng bớt thì bớt, vẫn phải uống cho đến khi khỏe hẳn nghe chưa? Con biết rồi. Mà trời sao khó chịu quá, cứ mưa mãi thế này. Ờ, đúng là bất tiện thật. Nhất là con đó, phải chú ý cẩn thận, đừng có để dính phải nước mưa đấy. Dặn dò cô cháu gái xong, bà Hà cùng em gái mình lọ mọ xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Về phần mình, Phượng cũng nhanh chân bước về phòng để xem lại mấy đoạn tin nhắn quan trọng của công ty. Và rồi khi vừa mở màn hình laptop ra, cô giật bắn mình, bởi nó chỉ có đọc một màu đỏ thẫm như máu thôi. Ngay cả con trỏ chuột cũng chẳng thấy hiển thị đâu cả. Chưa ngừng lại ở đó, đang loay hoay định ấn nút khởi động lại, thì một gương mặt quỷ dị với hai con mắt sâu hẳm chợt hiện lên. Phượng hét toáng, hất luôn cả chiếc laptop xuống nền nhà. Nghe tiếng hét của cô, hai người phụ nữ ở dưới nhà vội chạy ào lên rối rít hỏi. Phượng à, con làm sao vậy? Mẹ ơi, bác Hà ơi, nó... Phượng nói như sắp hết hơi đến nơi. Cô đưa tay chỉ về phía nền nhà. Làm sao đó? Nó làm sao? Nhưng đến khi bà Hường nhặt chiếc laptop lên, thì thứ kinh dị kia chẳng thấy đâu nữa. Màn hình hiển thị những nội dung hết sức bình thường. Cái gì thế này? Sao lại... Con có làm sao không? Thấy trong người ra sao hả? Con không sao. Con không sao. Phượng lắc đầu, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Đúng thật là mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng tại sao vừa rồi lại có cái thứ kinh dị kia xuất hiện ra? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà Hà đưa tay vào túi rồi nhanh chóng nghe máy. Cũng chỉ mấy giây sau, hai mắt bà trợn ngược lên, ra vẻ bất ngờ lắm. Sao? Có chuyện ấy à? Trời đất! Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ sang ngay. Cuộc gọi kết thúc. Những gì bà Hà kể lại làm cho hai mẹ con của Phượng phải giật mình. Tí đã treo cổ tự tử trong nhà vào đêm hôm qua. Nhưng do không có ai ở cùng nên giờ mới có mấy người hàng xóm phát hiện. Chưa hết, trên vách tường trong nhà của anh ta tràn ngập những lá bùa ngải đủ màu sắc, kèm theo đó là dòng chữ sơn đậm như thể bức thư tuyệt mệnh với vỏn vẹn hai chữ quỷ trùng. Kể tới đây, bà Hà không kìm nổi cơn hoang mang, vội quay về phòng thay quần áo. Bà Hường cũng đòi đi theo, nhưng nghĩ lại tình hình bên ấy đang rối ren, cộng với việc bà con họ hàng không ưa gì hai mẹ con bà, nên tốt nhất một mình bà Hà đi là đủ. Bà Hà đi đến khi trời tối mịt mới trở về. Do không còn mẹ, bố lại đi làm ăn xa, nên thi thể của Tý được mọi người góp tiền để mua quan tài về khâm liệm. Ông thầy hai cũng có mặt. Đợi bố của anh ta về tới thì gấp rút làm một cái lễ nhỏ rồi đưa đi hỏa thiêu. Bà Hường nghe kể tới đây thì xót xa lắm. Chị Hà, em thấy ai nấy quá. Nếu em với con liền không cố chấp thì giờ em cứ tưởng yên rồi, ai ngờ đâu. Thôi bỏ đi, chuyện cũng qua rồi. Với lại chưa chắc thằng Tí mất là do thần trùng, nhiều khi nó ám ảnh quá thôi. Ông thầy hai cũng đã bói một quẻ rồi, không thấy gì lạ cả. Thật không chị? Thật. Nhưng mà mọi người không có tin đâu, cho nên em với con Phượng phải cẩn thận đó. Đừng ra khỏi nhà hay là đi lung tung, kẻo những người không hiểu chuyện họ làm sằng làm bậy thì khổ. Vâng, em biết rồi. Ủa, mà anh Đức đâu? Anh chưa về à? Nghe bà Hà nhắc tới thì mọi người mới nhớ. Tính ra ông Đức đi dậy từ đầu giờ chiều đến giờ chưa thấy đâu. Lúc nãy lo chuyện bên nhà thằng Tí, nên bà Hà cũng không có tâm trạng nghĩ đến sự vắng mặt của chồng mình. Thoáng chút lo lắng hiện lên trong tâm trí, bà Hà vội lấy điện thoại để gọi cho chồng. Sau mấy hồi chuông dài, giọng của nhân viên tổng đài vang lên, thông báo thuê bao của ông Đức không liên lạc được. Gọi thêm mấy cuộc nữa mà vẫn không thấy tín hiệu gì cả. Bà Hà lo lắng tới mức hai hàng nước mắt vô thức tuôn rơi. Bởi cho dù không nói ra, nhưng bà đã nghĩ đến một viễn cảnh chẳng lành về người chồng của mình. Nhưng đến khi mọi người chuẩn bị đi tìm, thì ông Đức lọ mọ lái xe trở về. Bộ quần áo trên người ướt sũng, rách rưới và rớm cả máu ra ngoài lớp vải. Bà Hà từ trong nhà chạy ào ra, bù lu bù loa nói: "Trời ơi, ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi." Ông Đức nhăn nhó, ôm một bên cánh tay rồi lững thững bước vào trong nhà. Sau khi ngồi phịch xuống cái ghế tựa, ông kể: "Lúc chiều trên đường đi từ trường về nhà, ông bất ngờ thấy có một bóng người cứ xuất hiện. Mỗi lần ông đi qua thì gần như chỉ mấy giây sau, ông lại thấy cái bóng người ấy xuất hiện trước mắt mình. Biết gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, ông vít ga phóng nhanh hết sức có thể. Nhưng do trời mưa đường trơn trượt, lúc đến đoạn ngã tư, ông thắng gấp mới bị mất thăng bằng rồi ngã xuống lòng đường. Cũng may lúc ấy có mấy người dân họ tốt bụng giúp đỡ đưa ông vào bệnh viện. Chiếc điện thoại cũng bị hư hỏng mất, nên ông không thể gọi điện về thông báo hoặc trả lời cuộc gọi của bất kỳ ai. Đợi cho vết thương được sơ cứu ổn hơn, ông liền tức tốc lái xe về nhà. Cũng may là trên đường lúc này không thấy cái bóng người kỳ lạ kia nữa." Nghe tới đây bà Hà rít lên: "Trời ơi, có khi nào anh là người tiếp theo không?" Ông Đức trừng mắt, khẽ gắt: "Ơi, cái bà này, ăn với chả nói. Chuyện gì ra chuyện đó, đừng có mê tín như vậy. Biết thế tôi đã không kể cho bà nghe thì tốt hơn." Ngồi thêm một lúc, ông Đức đi tắm rửa thay lại bộ quần áo khác. Mấy vết thương trên người ông cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là trầy xước. Bà Hà thở dài, đưa hai tay chắp miệng, lầm rầm câu: "Con tạ ơn trời Phật, con tạ ơn trời Phật." Bà Hường thấy cũng hết chuyện nên vội xuống bếp lo dọn cơm, sẵn sắc cái bát thuốc cho con gái. 11 giờ khuya, Phượng lúc này đang nằm trên giường, bên cạnh là bà Hường đang ngủ say. Sở dĩ cô còn thức là vì thấy bụng dạ mình cồn cào bồn chồn lắm. Phượng đưa tay kéo tấm chăn lên, cặp mắt thao láo hướng về phía cánh cửa phòng. Thêm nửa giờ đồng hồ trôi qua, sự trằn trọc khiến cô không thể nằm yên được nữa. Phượng quyết định ngồi dậy, ra ngoài uống nước xem thử có khá hơn không. Nhưng khi cô mới bước chân xuống khỏi giường thì hai mắt bất ngờ tối sầm lại. Trước khi ngất liệm đi, Phượng chỉ thoáng thấy trong góc nhà có một cái bóng đen cao lớn đứng yên ở đó. Không biết đã ngất đi bao lâu, đến khi Phượng hồi tỉnh thì trời đã sáng. Trong căn phòng vắng lặng, cô khẽ cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ." bà Hường ở bên ngoài chạy ào vào, gương mặt lo lắng. Phượng à, con thấy trong người thế nào rồi? Con. Phượng ấp úng, cô chống tay muốn ngồi dậy lắm, nhưng cơ thể gần như không còn chút sức lực nào cả. Mẹ ơi, con mệt quá, mẹ cho con đi bệnh viện khám đi. Thôi, bệnh viện cái gì, con không được uống thuốc tây nữa. Bác Hà đang sắc thuốc ở dưới bếp, con uống vào sẽ khỏi ngay thôi. Phượng như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng do đang quá mệt nên cô chỉ đành thở dài, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở lần thức dậy thứ hai, tình hình sức khỏe của Phượng lại càng tệ hơn. Đến cả việc thở thôi, cô cũng thấy hết sức khó khăn. Bà Hường ngồi ngay bên cạnh, nhận ra con gái đã tỉnh. Bà liền bưng chén thuốc màu đen chìa ra. Phượng à, uống thuốc nè con. Giờ Phượng đã hoàn toàn mất khả năng tự chủ. Cô chỉ biết há miệng để bà Hường đổ từng muỗng thuốc vào. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của con gái, bà lo lắng lắm. Cho cô uống thuốc xong, bà lọ mọ ra ngoài. Bà Hà lúc này đang ngồi ở phòng khách, thấy em gái, bà hỏi ngay. Con Phượng nó thế nào rồi? Em cũng không biết nữa, nhưng chắc em đó nên đi bệnh viện khám thôi chị à. Bệnh viện hả? Vào bệnh viện làm cái gì? Cái đám bác sĩ trong ấy, chúng nó phải có tiền lo lót thì mới khám nhanh. Nhưng mà tay nghề thì yếu kém. Em cứ tin chị đi, để chị đi hốt thêm mấy thang thuốc nữa, đảm bảo sẽ khỏe ngay thôi. Để em xem thử thêm hôm nữa, nếu mà con Phượng không đỡ, em gọi xe đưa nó đi bệnh viện. Ờ, vậy cũng được. Đến tối Phượng tỉnh dậy lần thứ ba. Khác với hai lần trước, lúc này cô đã khỏe hơn nhiều, thậm chí còn đòi ăn nữa. Thấy tình trạng sức khỏe của con gái được hồi phục, bà Hường bỏ luôn cái ý định đi bệnh viện. Nhưng có điều, khi bưng mâm cơm vào phòng cho con gái, Phượng ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Cô nhai nhòm nhòm, cặp mắt sáng rỡ lên vì vui sướng. Ban đầu bà Hường cũng mừng vì con gái ăn được. Tuy nhiên lúc Phượng đòi ăn đến bát cơm thứ ba, bà cảm thấy lạ. Bước tới gần, bà đặt tay lên vai cô rồi ân cần nói. Nào, con ăn nhiều lắm rồi đó, để mai rồi ăn nữa nghe. Không, con đói quá, con còn đói. Cả ngày hôm nay con đã ăn gì đâu. Đi mà mẹ. Thôi, mẹ bảo không là không. Con lo uống thuốc, đạp xuống nghỉ ngơi đi. Ngoan, ráng bình phục, rồi mẹ con mình về lại trong Nam. Mẹ nhớ bà con hàng xóm với mấy người bạn lắm rồi. Phượng đôi cặp mắt đầy sự khó chịu liếc nhìn mẹ mình. Tuy nhiên cô cũng làm theo lời bà. Thấy thế, bà Hường mỉm cười, cơ mặt giãn ra đôi chút. Chỉ trong tích tắc, tiếng ngáy khe khẽ của Phượng đã vang lên. Bà Hường bước ra ngoài, lọ mọ rửa đống chén bát, rồi cũng tranh thủ đi ngủ sớm vì hơi mệt do dị ứng cái thời tiết nắng mưa bất chợt này. Cũng vì do ngủ sớm nên nửa đêm bà Hường tỉnh dậy. Như một thói quen, bà quay sang bên cạnh nhìn con gái. Nhưng Phượng đã không còn nằm ở trên giường nữa. Ban đầu nghĩ con gái đi vệ sinh, nhưng đợi gần nửa tiếng sau vẫn không thấy cô đâu cả. Có chút lo lắng, sợ Phượng bị choáng rồi té ngã, nên bà lọ mọ ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ bên ngoài phòng khách, bà cũng không thấy con gái đâu, nhưng lại không dám gọi vì đánh thức vợ chồng của người chị gái. Lần mò xuống phía dưới nhà thì bất chợt bà nghe thấy tiếng động lộp cộp phát ra ở gian bếp. Và rồi khi xuống đến nơi, bà tá hỏa nhận ra Phượng đang ở đó. Tuy nhiên cái hành động của cô hết sức đáng sợ. Cụ thể Phượng ngồi xổm dưới nền nhà, cửa tủ lạnh mở toang. Đống trứng gà trứng vịt mà bà Hà đi chợ mua từ sáng đều bị cô lấy ra hút cạn. Xung quanh Phượng lúc này là la liệt mớ vỏ trứng. Không thể giữ im lặng được nữa, bà Hương trợn mắt quát to. Phượng, mày làm cái gì vậy con? Tiếng quát của bà làm cho Phượng giật mình, nhưng cũng rất nhanh cô nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ đấy hả? Mẹ ăn trứng không? Con đói bụng quá. Trời đất ơi, cái con này, mày bị điên rồi à? Tiếng la mắng của bà Hương cũng đánh động hai vợ chồng ông Đức thức dậy. Sau khi có mặt, bà Hà leo nheo cặp mắt rồi hỏi. Hương à, có chuyện gì mà mẹ con ra đây lớn tiếng vào giờ này vậy? Chị Hà, em xin lỗi, nhưng mà con Phượng nó... Nó làm sao? Vừa nói bà Hà vừa hướng cặp mắt về phía tủ lạnh. Cũng bất ngờ không kém gì em gái, ngay cả ông Đức cũng há hốc mồm. Thấy không ổn, bà Hường gọi ngay xe cấp cứu đến, đưa con gái đi bệnh viện. Phượng thì vẫn ngơ ngác, thậm chí trên đường đi cô còn vừa cười vừa hỏi là đi đâu. Thế mà đến nơi, sau gần nửa giờ đồng hồ thăm khám, chẳng ai tìm ra được Phượng bị gì cả. Mọi chỉ số sức khỏe của cô đều bình thường. Bất lực, bà Hường đành đưa con gái về lại nhà. Vừa mới xuống khỏi chiếc xe cứu thương, Phượng liền chui tọt ngay vào phòng rồi nằm ngủ khò khò. Thêm một ngày nữa trôi qua, bà Hường tuy không nói ra nhưng lúc nào cũng chăm chăm quan sát con gái. Còn Phượng thì tuy không còn ăn trứng sống nữa, nhưng đến bữa cơm cô không ngừng ăn như thể đây là lần cuối cùng. Vừa lo và cũng vừa ngại với vợ chồng người chị ruột. Trưa nay trước bữa cơm, bà kéo con gái vào phòng rồi thì thầm. Này con, mày ăn uống bình thường giúp mẹ lại được không? Đừng có làm như vậy nữa. Làm gì ạ? Bà Hường đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Phượng cắt ngang. Ai gọi con kìa? Cứ mặc kệ đi. Kệ là kệ thế nào? Ai gọi đây? Thấy con gái vẫn dửng dưng, bà Hường bước tới phía chiếc điện thoại trên mặt bàn. Cái tên hiện lên là của giám đốc công ty con gái bà. Phượng, giám đốc gọi này. Kệ đi, giảm với chả đốc, con không quan tâm đâu. Ờ kìa, mày bị làm sao đó con? Sao lại không quan tâm? Thấy cứ để chuông reo thế này không tiện cho lắm, bà Hương đành phải nhấc máy, với mục đích giải thích rằng con gái mình đang bận nên chưa nghe điện thoại được. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cất lên một giọng nói đầy khó chịu. Cô làm cái gì vậy hả Phượng? Muốn nghỉ việc hả? Thưa ông, tôi là mẹ của con bé. Có chuyện gì vậy à? Bà là mẹ của cô ấy à? Vâng, tôi đây. Phiền bà nhắn lại với Phượng, bảo gọi cho tôi gấp. Mấy ngày nay tôi không tài nào liên lạc được. Công việc ở phòng kinh doanh đều do cô ta nắm hết. Nhưng không đưa thông tin thì làm sao nhân viên họ tiếp tục công việc được? Trời đất, có chuyện này hả? Bà Hường quay sang phía con gái, khẽ gắt. Phượng, qua đây. Thế nhưng Phượng lại nhếch mép cười khẩy một cái rồi rời đi. Đứng trước biểu hiện bất cần này của con gái, bà Hường không còn cách nào khác ngoài cúp máy. Giờ thì bà càng lo lắng hơn bao giờ hết, bởi Phượng gần như trở thành một con người khác. Trước đây công việc đối với cô là một thứ hết sức quan trọng, thậm chí Phượng còn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được đi làm. Vậy mà bây giờ cô lại thẳng thừng thái độ với chính người sếp của mình. Sau bữa cơm trưa, đợi ông Đức đi dậy, còn Phượng thì vào phòng ngủ Bà Hường đem sự u uất trong lòng tâm sự với người chị gái. Nghe xong, bà Hà lắc đầu phì cười trấn an. Trời đất, tưởng gì chứ, chuyện này là bình thường mà. Giới trẻ bây giờ chúng nó nhảy việc nhiều lắm. Không đâu, con Phượng nó cống hiến cho công ty này từ những ngày đầu thành lập, giá lại mức lương của nó không hề thấp. Có gì đâu em, nhiều khi có công ty khác trả lương cao hơn thì sao? Nếu vậy thì cũng đâu có thể có thái độ trốn tránh, không nghe gọi như vậy được. Sao không viết cái đơn xin nghỉ rồi đi? Cứ kệ đi em ơi, mấy đứa trẻ tư tưởng khác mình lắm, không có theo kịp đâu. Cuộc trò chuyện của hai người tạm thời bị ngưng lại khi họ nghe thấy có tiếng gọi cửa bên ngoài. Ai đó? Bà Hà nhổm dậy và nhận ra đối phương là ai, thì hai mắt bà mở to, ra vẻ hoảng hốt. Ông. Cũng phải thôi, bởi đây chính là người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở trong đám tang của bà cụ Tứ, rồi phán là gia đình bà bị trùng tang đây mà. Ở bên cạnh, bà Hương cũng bất ngờ không kém. Chào hai người, có thể cho tôi vào trong nhà nói chuyện một lát được không? Ông muốn gì? Chuyện sinh tử của nhà này gấp lắm rồi. Sinh tử à? Ông không cần lo đâu, tôi có ông thầy hai rồi. Là cái lão hôm trước đó hả? Lão ta đã làm gì cho bà rồi? Có còn người chết trong họ nữa không? Không có ai chết cả, mời ông đi cho. Khác với thái độ kiên quyết của bà Hà, bà Hương có phần nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà nhẹ giọng nói. Chị à, chị cứ bình tĩnh đi đã. Dù sao người này cũng có tài, nhìn thấu chuyện trùng tang từ trước mà. Thôi, không có tài cán gì cả, mời ông đi cho, không tôi gọi công an đến đó. Thêm lần nữa bị xua đuổi, người đàn ông mặt đỏ bừng bừng rồi tức giận quay đi. Bà Hà quay sang nói với em gái. Kệ lão ấy đi, mình đã theo thầy hai rồi thì phải theo đến cùng chứ. Em biết rồi. Ấy thế mà số phận lại rung rủi cho bà Hường chạm mặt người đàn ông kia thêm lần nữa. Ngay chiều hôm ấy, khi đang ra chợ mua mấy thứ đồ cá nhân, thì bà trông thấy ông ta ngồi bên vệ đường, tay kẹp điếu thuốc rít từng hơi chậm rãi. Ban đầu bà cũng định cứ thế bỏ đi, nhưng không hiểu sao mới bước được mấy bước thì bà đã quay lưng trở lại. Đến trước mặt đối phương, bà thì thầm gọi. Chào ông. Có vẻ cũng nhận ra bà, ông ta đáp lại bằng một chất giọng lạnh lùng. Vâng, chào bà. Ông còn nhớ tôi chứ? Nhớ thì sao? Bà lại định mặt sát tôi nữa à? Không phải vậy. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài chuyện thôi. Chuyện gì? Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bà Hương ngồi thụp xuống tỉ tê. Ông thấy nhà tôi còn bị thần trùng đeo bám hả? Mấy hôm rồi tôi có thấy người nào chết đâu. Sắp rồi, ngay trong nhà bà thôi. Sao? Trong nhà tôi hả? Ai? Người đó là ai? Tôi có vào trong để xem đâu mà biết. Chỉ thấy con quỷ trùng đứng ở phía trái nhà. Chắc người sắp chết kia ở trong căn phòng hướng ấy. Cái gì? Bà Hường rụng rời tay chân, bởi cánh bên trái nhà chẳng phải là chỗ căn phòng của bà và con gái hay sao? Trời ơi, là tôi với con Phượng. Bà thì không phải đâu, trong thân sắc của bà còn sáng sủa lắm. Bà Hường ngã quỵ xuống, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chả. Nếu như không phải bà, vậy thì có lẽ là con gái bà thật rồi. Trời ơi, sao lại như thế này hả trời? Thảo nào mấy hôm nay trong con Phượng nó cứ khác lạ. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tất cả không phải là ngẫu nhiên. Là điềm báo. Điềm báo. Giờ thì đến lượt người đàn ông tò mò. Này, bà nói gì vậy? Điềm báo gì? Trước câu hỏi của đối phương, bà Hương kể lại toàn bộ sự thay đổi kỳ lạ của con gái mình. Nghe xong, người đàn ông lắc đầu chép miệng. Thế thì đâu phải thần trùng làm. Những cái chết do trùng tan gây ra thì sẽ đến rất nhanh chóng mà và bình thường. Nếu không phải thì là ai chứ? Ở phía bên trái nhà chỉ có phòng của tôi với con bé thôi. Ơi, chuyện này bà có thể đưa tôi về đó xem qua một lát được không? Tôi không dám chắc, nhưng mà sẽ thử. Do chị tôi bà ấy. Tôi hiểu. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng nếu cứ bị ngăn cản thế này á thì không làm gì được đâu. Vâng, ông cho tôi số điện thoại đi. Tôi thu xếp xong sẽ gọi. Thế là sau khi lấy thông tin của người đàn ông kia, bà Hương trở về nhà bắt đầu kế hoạch của mình. Về đến nơi, bà bước vào trong gian phòng khách, liền cất tiếng gọi. Chị Hà ơi! Từ dưới bếp, bà Hà lọ mọ xuất hiện, tay còn cầm đôi đũa bếp to tướng. Có chuyện gì đấy? Chị Hà, không biết mấy thang thuốc hôm trước chị hốt ở đâu? Có thể đi hốt thêm cho em vài thang được không? Sao? Con Phượng nó lại ốm à? Vâng, em sợ là như vậy đó. Đêm qua nó thằng mệt rồi đau đầu. Thôi được rồi. Để đây lát chị đi bốc cho. Thảo nào từ sáng đến giờ nó cứ nằm lì trong phòng, không có ra ngoài. Vâng, em cảm ơn chị. Nói tới đây, bà Hương bước về phòng mình. Khi cánh cửa hé mở, bà trông thấy Phượng đang ngồi thu lưu trên giường, mở một đoạn phim trong cái laptop rồi cười khúc khích. Không hiểu sao bà lại có cảm giác rợn rợn trong người, nên chỉ cất cái túi xách rồi vội vàng rời khỏi. Đầu giờ chiều sau khi ăn cơm xong, bà Hà đi hốt thuốc theo lời nhờ vả của em gái. Ông Đức cũng lên trường để dạy buổi học chiều. Đợi cho hai vợ chồng họ đi khỏi, bà Hương liền gọi điện cho người đàn ông kia. Cũng rất nhanh ông ta đã có mặt. Chào ông, mời ông vào. Bà Hương mở hé cánh cổng sắt. Và rồi không cần giới thiệu gì, đối phương chạy sộc thẳng vào trong phòng của Phượng. Đến nơi, Phượng lúc này đang nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền lại trên giường. Ông ta vừa thấy cô đã trừng mắt nói. Không phải quỷ trùng, không phải do quỷ trùng, là vật tế rồi. Câu nói đầy khó hiểu này của ông làm cho bà Hương tò mò. Bà ngơ ngác hỏi, ông nói gì vậy? Vật tế gì? Nói cho bà biết, con gái của bà đang được dùng làm vật tế cho quỷ trùng đó. Cái phép ngu muội này đến giờ vẫn có kẻ làm theo sao? Trời đất, sao lại thế này? Bà bình tĩnh đi. Nhớ lại xem, từ khi con gái bà có những biểu hiện kỳ lạ đến giờ, có ai tiếp xúc gần rồi cho ăn uống những thứ đồ không rõ nguồn gốc không? Cái này hình như không. Con bé chỉ ở trong nhà, nó thậm chí còn không ra đường nửa bước. Khách khứa bà con đến viếng mẹ hay là em gái tôi thì nó cũng chào một câu rồi lại ru rú ở trong phòng. Thế thì là người trong nhà này làm rồi. Bà nhớ kỹ lại đi, nhớ kỹ vào. Giờ thì bà Hương giật mình, miệng lắp bắp như nhớ ra điều gì đó. Cái thằng thuốc trị cảm của chị Hà. Chị có cái thằng thuốc đó thôi. Đâu, nó đâu? Uống hết rồi. Con bé uống hết từ hôm kia. Hay là ông đợi một lát đi. Tôi lúc nãy có nhờ chị Hà đi hút thêm vài thang nữa. Nhưng mà nếu chị ấy gặp ông thế này rồi thì lại buông lời xúc phạm thì sao? Được rồi, tôi sẽ đợi. Mắng chửi gì cũng được. Tình trạng con bà nguy cấp lắm rồi. Nếu không được quá giải thì sẽ bị quỷ trùng bắt hồn đi mất. Trời ơi! Gần nửa giờ sau, bà Hà cuối cùng cũng về tới. Tất nhiên khi nhận ra sự có mặt của người đàn ông kia, bà trợn mắt quát lớn đầy giận dữ. Sao lại là ông? Ông đột nhập vào hả? Bớ người ta, bớ! Chị Hà, chị đừng có la như vậy. Ông ấy là do em mời tới đó. Sao? Mời tới hả? Mày bị điên rồi hả Hường? Không, xin chị hiểu cho em đi. Ông ấy đến để cứu con Phượng. Nhân lúc hai chị em đang lời qua tiếng lại, người đàn ông trông thấy cái túi đựng mấy thăng thuốc trên tay bà Hà thì lao tới giật lấy. Cái hành động của ông nhanh đến mức khi bà Hà kịp nhận ra thì ông đã mở bung một thang trên cùng để kiểm tra. Xem xong, ông ta liền vứt luôn thang thuốc xuống đất, gắt giọng. Bà, chính là bà. Bà mua thuốc này ở đâu? Ai bán? Ông hỏi làm cái gì? Thuốc cảm sốt mà cũng điều tra sao? Cảm sốt hả? Bà bị lừa rồi. Đây là thuốc bùa để hiến tế cô gái tội nghiệp kia cho quý trùng đó. Bà nói đi, tôi sẽ tới trừng trị cái đám ác đức đó. Tôi không có việc gì phải nói cho ông biết cả. Đừng có phá hoại nữa. Mời ông đi cho. Được thôi, bà không nói cũng không sao. Tôi sẽ dùng phép của mình phá cái thứ tà thuật này. Lúc nãy không biết nguyên do từ đâu, chứ giờ có cái đống thuốc thì chả lo nữa. Vừa nói, ông ta vừa lăm lăm tiến vào phòng của Phượng. Nhưng khi chưa đưa tay lên vặn cái nắm cửa, bà Hà đã thét lớn. Dừng lại, không được phá bùa. Tôi cấm ông không được phá. Nó phải chết, con Phượng phải chết. Nghe câu nói này từ chính miệng người chị ruột phát ra, bà Hường rụng rời tay chân. Chị Hà, chị nói cái gì vậy? Con Phượng phải chết thì cả cái dòng họ này mới được bình yên. Không còn cách nào nữa đâu. Người đàn ông bước tới, đưa cặp mắt dò xét mà chất vấn. Giờ thì bà mới chịu nói hả? Nói cho tôi nghe, ai bày bà làm cái thứ tà thuật này? Bà Hà ngồi phịch xuống đất, bắt đầu kể lại. Thì ra cái hôm ông thầy hai trở lại, không chỉ đơn giản là làm những cách kia để giúp, mà ông còn bí mật trò chuyện với bà Hà, bảo rằng có một cách để hóa giải trùng tang, nhưng phải đánh đổi mạng sống của một người con gái đồng trinh trong dòng họ. Ban đầu bà Hà không tin, nhưng đến tối lúc nằm trong phòng, bà ngẫm nghĩ nhiều lắm. Và rồi bà cũng đưa ra cho mình một quyết định, đó là nghe theo sự sắp đặt của thầy hai. Còn người được chọn chính là Phượng. Một phần là do cô có đủ điều kiện mà ông thầy đưa ra, phần nữa vì bà cho rằng chính sự bán bổ của mẹ con bà Hường và Phượng đã gián tiếp gây ra cái thảm kịch này, nên việc ra đi của cô xem như một sự đền tội. Trời ơi, oan nghiệt. Chị Hà, chị làm cái gì thế này hả? Hường à, mày hiểu cho chị đi. Chị không còn cách nào nữa cả. Một người hy sinh để cứu mấy chục mạng người khác thì có cái gì phải tiếc chứ. Nghe tới đây, người đàn ông kia tức giận. Ông quát. Đúng là ngu muội mà. Bà nghĩ cái tà thuật này sẽ thành công sao? Nó không những không chấm dứt trùng tang, mà lại làm cho con quý trùng thêm mạnh. Rồi sẽ có hai ba người chết cùng một lúc đó. Giả lại cái chuyện chôn cất trước hay sau chẳng liên quan gì đến việc trùng tang. Trùng là trùng từ lúc mẹ của bà mất kia kìa. Chính bà là người đuổi tôi đi khi tôi muốn giúp. Nếu lúc đó bà chịu nghe thì đã không sao rồi. Không, Ông nói dối. Ông thầy hai đã nói với tôi, cái phép này chắc chắn thành công mà. Thành công hả? Được rồi, bà mau đưa tôi tới nhà ông ta để đối chất. Nếu ông ta trả lời được ba câu hỏi của tôi thì bà cứ việc gọi công an đến còng đầu tôi đi. Thấy sự quả quyết của đối phương, bà Hà cũng gật đầu đồng ý. Lát sau cả hai người có mặt tại nhà thầy hai. Và bà không thể nào ngờ được rằng, qua đúng ba câu chất vấn của người đàn ông kia, thầy hai mới tiết lộ. Thật ra ông ấy không biết cách giải thần trùng. Sau khi ý thức được việc mình gây họa vì xem nhầm ngày, ông lên thành phố tìm gặp một người bạn cũ để nhờ giúp đỡ và được người này chỉ cho cái thuật hiến tế. Chính ông cũng không biết được liệu nó có tác dụng hay không, nhưng sợ bà Hà quy trách nhiệm về mình nên ông đành liều một phen. Giờ thì bà Hà đã biết mình mù quáng. Bà đổ sụp xuống nấc nghẹn lên từng tiếng. Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này hả trời? Bà còn ngồi đây khóc làm cái gì? Mau cùng tôi về gỡ phép, rồi còn phải làm lễ giải trùng nữa. Đúng là rắc rối mà. Nói tới đây, cả hai lại tức tốc quay trở về. Ngay trong đêm, thứ tà thuật được yểm vào người Phượng được người đàn ông kia hóa giải hết. Cô gái trẻ như bừng tỉnh, hai mắt mở to trừng trừng, rồi ôm chầm lấy mẹ. Khi được hỏi, Phượng gần như không nhớ gì cả. Cô chỉ thấy mình như bị nhốt trong một căn phòng kính có mỗi bốn bức tường mà thôi. Sau khi đã giải quyết vấn đề của Phượng, người đàn ông bảo bà Hà dẫn mình ra mộ của bà cụ Tứ. Đến nơi, ông xem địa thế, lẩm nhẩm tính toán, rồi nở một nụ cười. Nhà bà xem ra còn may mắn đó. Tuy bị trùng tan, nhưng lại chôn ở cái quyệt rất hợp phong thủy. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị đồ làm lễ. Còn bà đi dặn dò tất cả mọi người trong dòng họ, đêm nay phải ở yên trong nhà, cho đến tận sáng. Hễ có ai gọi cửa, cho dù có việc cấp bách lắm mà cũng không được mở. Vâng, tôi làm ngay. Trời về đêm, bà Hà, ông Đức và mẹ con bà Hường ngồi thu lưu trong căn phòng nhỏ. Không ai nói với nhau câu nào. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía bên ngoài cánh cửa. Và rồi khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya, thì bất ngờ có tiếng gõ cộp cộp vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là giọng bà cụ Tứ. Bà Hà nắm chặt lấy tay chồng, miệng rít lên. Anh ơi, cái gì thế này? Bà Hường và Phượng cũng chẳng khá hơn, cả bốn người gần như nín thở. Đợi thêm một lúc, không chỉ có giọng của bà cụ Tứ mà họ còn nghe được giọng của bà Liên nữa. Sự tra tấn tinh thần này kéo dài đến hơn 4 giờ sáng thì mới dừng lại. Nhưng cũng phải đợi cho mặt trời lên cao thì mọi người mới dám mở cửa bước ra. Hơn 9 giờ sáng vẫn chưa thấy người đàn ông kia xuất hiện. Ông Đức có chút lo lắng, cùng mọi người ra ngoài mộ của bà cụ thì phát hiện không có ai ở đó cả. Chỉ có mấy nén hương đã tàn cùng bánh trái đồ lễ mà thôi. Hơn một tháng sau, trong dòng họ không có thêm cái chết kỳ lạ nào nữa. Thế là chuyện thần trùng đã kết thúc và rồi vào quên lãng. Cuộc sống của hai mẹ con bà Hường dần ổn định trở lại. Chỉ có bà Hà lâu lâu lại nhắc tới như một sự may mắn, vì bản thân đã dừng lại đúng lúc. Cảm kích trời Phật thương độ, bà và chồng tích cực hành thiện tích đức, phát chẩn cho người nghèo. Ngoài ra, bà còn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi làm con, coi như có chút hú hí khi về già. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nhà Vô Phúc của tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.